Bí ẩn chương lời giải về mùa mưa rực lửa. Chương 21, băng keo cá nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khu dân cư đến bệnh viện khá xa. Họ nhanh chóng đưa Lữ Hiểu Dung lên xe. Chú Đàm vội vã xuất phát, lo lắng sẽ chậm trễ việc điều trị. Lâm Thi Lan hạ cửa sổ xe nói chuyện với Đàm Tấn. Lúc này bố con nhà họ Đàm mới nhận ra cậu không lên xe. Nhưng cũng chẳng thể làm gì hơn. Đàm Tấn, Tĩnh Tĩnh vừa chạy mất. Nó bị đá bị thương rồi. Chắc chắn không đi xa. Cậu tìm nó trong khu rồi hãy đưa nó đến bệnh viện thú y. Trong giỏ trước xe điện có áo mưa. Cậu lấy ra mà mặc. Trời mưa thì chạy xe chậm thôi. Đường trơn lắm, chú ý an toàn nhé. Cô hét lớn, không biết cậu nghe hết không? Lâm Thi Lan lo lắng nhìn vào gương chiếu hậu. Trong gương, có một bóng người nhỏ bé đứng đờ đẫn. Đàm Tử Hằng thấy em trai đứng im như tượng, giữ lấy xe điện, nhìn họ đi xa. Anh không nhịn được quay đầu nói với Lâm Thi Lan. Đàm Tấn nghe lời em thật đấy. Câu tương tự, chú Đàm cũng đã nói với cô. Lâm Thi Lan không nghĩ sâu về câu này. Vì với cô, Đàm Tấn luôn rất dễ bảo. Xe chạy được một đoạn, Lữ Hiểu Dung dần hồi phục. Bà vẫn trông rất yếu, dựa nửa người vào cửa xe. Yếu ớt nói, về nhà đi, mẹ không sao rồi, không cần vào bệnh viện đâu. Không được, chú Đàm phản đối ngay. Chị suýt ngất đấy, không thể đùa với sức khỏe. Lữ Hiểu Dung nói chậm, nhưng rất kiên quyết. Anh à, cảm ơn lòng tốt của anh. Tôi biết tình trạng của mình. Không cần đi đâu, đây là bệnh cũ do lần phẫu thuật trước. Nghỉ một lát là được. Đi thôi, chú đã đưa chúng ta đi rồi. Bệnh cũ thì càng nên kiểm tra. Lúc nãy mẹ bị nặng như vậy mà. Lâm Thi Lan nhíu mày. Lo lắng, bác sĩ kiểm tra nếu nói không sao. Chúng ta về cũng chưa muộn. Được không mẹ? Nặng, con cũng biết à. Bệnh của mẹ là do con làm ra đấy. Mẹ cô lạnh lùng đáp lại, rồi nói với chú Đàm. Anh à, quay xe lại đi. Bệnh viện chỉ là chỗ tốn tiền thôi. Không bệnh cũng thành bệnh. Nhà tôi có thuốc, tôi uống là được. Có thể nói một chặng dài như vậy. Tình trạng của bà thực sự đã khá hơn so với lúc mới được đỡ lên xe. Chú Đàm và Lâm Thi Lan đều bị lời của Lữ Hiểu Dung làm cho á khẩu. Cuối cùng chỉ còn Đàm Tử Hằng khuyên nhủ. Cô à, cô chắc chắn không đi chứ. Chúng ta cách bệnh viện không xa. Đi gặp bác sĩ không phiền đâu. Bà kiên quyết, chắc chắn, quay đầu xe lại đi. Chuyện này gây ồn ào quá lớn. Lâm Thi Lan suýt đâm xe. May mắn gặp gia đình Đàm tốt bụng. Họ sẵn sàng giúp đỡ. Nhưng Lữ Hiểu Dung lại không đón nhận lòng tốt này. Trên đường về, không ai nói gì, ngoài trời mưa gió bão bùng, trong xe thỉnh thoảng có tiếng thở dài của Lâm Thi Lan. Cô biết về nhà rồi, chuyện đánh chú họ, cãi lại mẹ, vẫn chưa kết thúc. Cô bực mình, bực vì mẹ không chịu đi khám, bực vì mẹ vì cô mà bệnh cũ tái phát. Cô cũng không biết mẹ bệnh nặng đến mức nào, chỉ biết rằng cô sẽ phải sống trong sự bất an và day dứt. Từ giờ, mỗi lần mẹ ho hay khó thở, sẽ đều liên quan đến sự không vâng lời của cô. Mỗi lần cô lên tiếng bảo vệ bản thân, mỗi lần cô không tuân theo, sẽ đều có nguy cơ làm mẹ bệnh nặng thêm. Lâm Thi Lan cắn móng tay đầy lo lắng, xương cốt lạnh lẽo, tay chân mềm nhũn. Cô muốn uống thuốc để trấn tĩnh, nhưng đây không phải là nơi có thể đổ bệnh. Cô nhanh chóng rời mắt khỏi lưng ghế của mẹ. Sợ bị phát hiện, những giọt mưa rơi trên cửa sổ xe. Cô cố gắng tập trung vào chúng để đánh lạc hướng bản thân. Mưa lớn thế này, không biết họ thế nào rồi. Lâm Thi Lan nghĩ đến chú chó và Đàm Tấn. Nghĩ đến đây, cô như thoát khỏi cơn mưa. Hồn lìa khỏi thân xác, bay lên trên những dãy núi, ngắm nhìn thị trấn nhỏ. Cô nhớ về những con phố sầm uất của thành phố lớn. Nơi cô 21 tuổi, năm 21 tuổi, cô sắp tốt nghiệp đại học, đã làm nhiều công việc, có thể tự lo cho mình. Nơi đó không có chú họ, không có mẹ, không có kỳ thi đại học, không có bảng xếp hạng thành tích. Dù vì bệnh, cuộc sống của cô có phần hỗn loạn, nhưng đó vẫn là tuổi 21. Trở về huyện Nhạn chỉ như quay lại thời 17 tuổi. Khiến cô bị làm phiền, khiến cô trở nên điên cuồng. Cô quá ấm chìm vào sự quen thuộc của huyện Nhạn mà quên mất sự xa lạ của nó. Tất cả đều đã là quá khứ. Dựa vào góc nhìn này, tâm trạng Lâm Thi Lan dần bình ổn. Cũng nhờ góc nhìn này, cô chợt nhận ra Đàm Tấn là người duy nhất mà cô thực sự có thể giải bày tâm sự. Những gì họ đã trải qua, những cảm xúc phức tạp trong lòng, dù nói với người ở quá khứ hay tương lai, đều không ai hiểu. Người có thể hiểu cô chỉ có Đàm Tấn. Xe của chú Đàm đã về đến khu dân cư. Lâm Thi Lan ngó nghiêng, tìm kiếm, nhưng không thấy Đàm Tấn và chú chó đâu. Chú Đàm trực tiếp lái xe đến nhà cô, cùng cô đưa mẹ lên lầu. Nhà cửa bừa bộn do mọi người bỏ đi, cửa nhà còn mở toang. Lữ Hiểu Dung về phòng nhỏ nằm nghỉ. Lâm Thi Lan lục lọi tìm thuốc cho mẹ. Cô rót nước, lấy thuốc, cẩn thận đưa cho mẹ. Lữ Hiểu Dung dùng cánh tay che mắt. Lâm Thi Lan nhỏ giọng gọi, mẹ, nhưng bà làm như không nghe thấy. Mẹ khó chịu lắm sao? Mẹ, nếu mẹ không chịu được thì dậy uống thuốc đi. Chúng ta vẫn nên. Mẹ cô cười khẩy, cắt ngang lời cô, khó chịu không phải tốt hơn sao? Mẹ chết không phải tốt hơn sao? Mẹ chết rồi, con sẽ không bị ai quản thúc. Muốn làm gì thì làm. Lâm Thi Lan cúi đầu, mẹ mắng con sao cũng được. Uống thuốc đi mẹ. Bà hạ tay xuống, ném chiếc gối vào cô. Mẹ uống hay không không liên quan gì đến con. Cút ra ngoài, mẹ thấy con là khó chịu. Được, con đi. Cô đặt thuốc và nước ở chỗ mẹ có thể với tới. Cô ra khỏi phòng, định dọn dẹp nhà cửa. Một bên màn cửa được kéo lên. Đàm Tử Hằng vẫn chưa rời đi. Anh vẫn đang chờ bên ngoài. Anh vẫy tay với cô, dẫn cô ra hành lang. Người anh trai tuấn tú và giỏi giang đã quay trở lại thị trấn nhỏ. Anh đứng đó, ánh mắt dịu dàng, gọi cô một cách thân mật, như thể không hề thấy sự lúng túng của cô trước đó. Anh mời cô, Tiểu Lan, qua nhà anh ăn cơm đi. Không để Lâm Thi Lan từ chối, anh bổ sung thêm, hôm nay anh vừa về, em cũng nên nể mặt anh một chút, coi như là đón gió cho anh. À, nhờ anh nhắc nhở, cô mới nhớ ra, đúng rồi, hôm nay anh vừa từ nơi khác trở về, em lại phiền gia đình anh. Không sao mà, Đàm Tử Hằng mỉm cười, chờ đợi cô phản hồi lời mời. Vậy thì, được, em sẽ qua nhà anh ăn cơm. Lâm Thi Lan nhìn xuống tay áo lấm bùn của mình. Em đi tắm rồi sẽ qua tìm anh. Trước khi đi, Đàm Tử Hằng nhẹ nhàng an ủi cô. Mẹ em đang giận, đừng để ý lời bà ấy. Khi Đàm Tấn về nhà, trời đã tối, tóc cậu ướt sũng như nhím. Đỗ xe điện của Lâm Thi Lan dưới mái hiên nhà cô, rồi vội vàng lên lầu tìm cô. Cậu nghĩ rằng Lữ Hiểu Dung đang ở bệnh viện, nhưng lại thấy bà đang tự ngồi ăn cơm ở nhà. Đàm Tấn giấu chú chó con sau lưng, gõ cửa. Cô ơi, cháu tìm Lâm Thi Lan à? Lữ Hiểu Dung liếc mắt. Cháu tìm nó, cô cũng muốn tìm nó đây. Không biết nó chết đâu rồi. Càng lớn càng không nghe lời. Đàm Tấn lặng lẽ rời nhà bà. Cậu chạy về nhà mình, định hỏi bố và anh trai có biết Lâm Thi Lan đi đâu không. Vừa vào cửa, không cần hỏi nữa, người cậu tìm đang ngồi trên ghế sofa nhà cậu. Đàm Tử Hằng đang đặt tay lên trán Lâm Thi Lan. Cô hiếm khi để tóc dài, cúi đầu, biểu cảm ngoan ngoãn. Đàm Tử Hằng chăm chú nhìn vào khuôn mặt cô. Cô nhún nhường theo động tác của anh, hơi nghiêng người về phía trước. Hai người đang làm gì vậy? Đàm Tấn lên tiếng phá tan không khí đẹp trong phòng khách. Cả hai cùng nhìn về phía cậu. Đàm Tử Hằng buông tay, để lộ miếng băng dán vết thương trên trán cô. Tiểu Tẫn về rồi à? Anh trai cậu đứng dậy, tự nhiên chào cậu. Anh đang giúp Tiểu Lan dán băng keo cá nhân. Đầu em ấy bị mẹ đánh chảy máu. Lời giải thích này không làm cậu bớt căng thẳng. Khi không bày ra biểu cảm, cả khuôn mặt cậu hiện lên vẻ lạnh lùng có khoảng cách. Đàm Tẫn đặt chú chó con xuống đất. Chú chó mặc áo mưa lật đật chạy về phía chủ của nó. Nó có áo mưa, sao cậu lại tự làm ướt mình? Lâm Thi Lan ôm chú chó, rút khăn giấy định đưa cho cậu. Đàm Tẫn không nhận, tự lấy mấy tờ lau đầu. Cửa hàng thú cưng không bán áo mưa cho người. Thấy quần áo cậu ướt sũng, cô cảm thấy áy náy. Tớ đã nói trong rổ xe có áo mưa, cậu không nghe thấy à? Không nghe thấy, cậu ném giấy đi. Lâm Thi Lan thấy cậu định về phòng mình, liền kiếm cớ gọi cậu lại. Bác sĩ nói sao? Tĩnh Tĩnh có sao không? Đàm Tẫn dừng lại, có sao không? Cậu quay đầu, đôi mắt đen láy lướt qua vết thương trên trán cô. Cậu không cần con chó của mình nữa. Lâm Thi Lan à, giọng cậu lạnh lùng, liệt kê tội lỗi của cô. Chó của cậu bị mưa làm ướt đẫm trong khu dân cư. Nó bị thương, rất nặng, nó không có cậu, rất buồn, rất bất lực, rất đáng thương. Cậu không cần chó nữa. Còn hỏi nó làm gì? Từng lời, từng chữ, cậu nói với cô, nếu cậu không muốn nó làm chó của cậu, ngay từ đầu đừng tốt với nó. Lâm Thi Lan nhìn cậu, khoảng cách giữa họ chỉ có 1 mét. Cô nhìn vào mắt cậu, chăm chú nhìn, nhưng không thể nhìn thấu những điều trong đó. Vì vậy, cô bước một bước về phía cậu. Trước khi chân cô chạm đất, Đàm Tẫn đã nhanh chóng trốn vào phòng. Cửa phòng, rầm, một tiếng đóng lại, cậu khóa cửa, không để ai bên ngoài tìm cậu. Chú chó đã khô ráo, bụng căng tròn, vết thương cũng được băng bó tốt. Chú chó con không biết mình đã chịu nhiều thiệt thòi khi đi lạc. Cũng không hiểu vì sao chủ nhân cứ nhìn nó đầy yêu thương. Nhẹ nhàng vuốt đầu nó, chú chó con hạnh phúc hưởng thụ sự vuốt ve. Nằm trong lòng chủ nhân vẫy đuôi. Tối nay có đồ ăn ngon. Nó ngửi thấy, chú chó ngây thơ lè lưỡi, thở hổn hển, không cần biết gì hết. Cách chương.